hôm nay không làm nên được gì. Người yêu quay lưng và hờ hững bước đi, tâm tư đau thương từng tiếng nấc nghẹn ngào, giọt mưa ướt vai gầy tóc rối bờ thương nhớ. Tình yêu đơn phương làm heo hắt tuổi đời, người ta không thương mình gục đầu đớn đau. Ôi tơ duyên ơi còn chi nữa mà chờ, càng đau xót tâm hồn em khóc lòng quại hiu. Anh ơi thương những khôn nguôi tha thiết vô bờ, đêm đêm nhìn bóng tôi. Yêu anh thì tai con tim thơ ngây dần gục chết vì tình mình vỡ tan. Thời gian tư niềm cay đắng chảy dài, đèn đêm xanh xao chập trùng mưa gió cao. Không gian bơ vơ người yêu cách biệt rồi, buồn răng mắt mây mờ xin giã từ mộng mơ. Chạy dài đèn đêm xanh xao chập trùng mưa gió gào, không gian bơ vơ người yêu cách biệt rồi, buồn răng mắt mây mờ xin giã từ mộng mơ.